Mà Thế Đại trở về. Chương 687, Động, gặp quỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà liền tại chiến lực bảng xếp hạng biến động, nhắm trúng toàn Hoa Hạ đều lần nữa lâm vào sôi trào thời điểm, gây nên hai ngày này gió tanh mưa máu nhân vật chính Sở Hàm, lại là như trước đang không biết tên mộ cái sơn cốc nước khảo hạch vách đá chỗ ăn sau khi ra ngoài cũng không có trước tiên bò lên bờ, mà chính là lòng còn sợ hãi dựa vào tại thạch bích bên trên, chung quanh thủy lực ép đã đối với hắn bây giờ chờ dai tạo thành không bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn chỉ là đang thong thả thích ứng sau khi đi ra một lát buông lòng khảo hạch vách đá bên trong khảo hạch nội dung từ trước đến nay liên miên bất tận, trừ chém giết cũng là thích giết chóc, giết tới chết lặng, giết tới một con quái vật đều không thừa, mỏi mệt qua đi chính là tiếp nhập dị độ không gian điểm. Tại Sở Hàm hai chân rơi vào khối kia thổ địa một sát na, cấp 4 dị độ không gian điểm bên trong chính là đột nhiên xông ra hơn ngàn con sinh vật cổ quái, có to như khủng long, có tiểu như con muỗi, nhưng cũng sợ là chúng nó mỗi một cái đều có chí mạng lực sát thương, đủ để bể nghệ bất luận cái gì một cái cấp 5 zombie. Giết ra một đường máu quá trình, Sở Hàm nghe được tam hồi khảo hạch vách đá phát ra nhắc nhở, sinh mệnh lực thấp, phải chăng từ bỏ khảo hạch. Mà bây giờ đã đi ra Sở Hàm trong tay, nắm thật chặt khối thứ 4 trở về toái phiến, từ bỏ. Làm sao có thể từ bỏ? Khối thứ 4 trở về toái phiến quan hệ đến già mẹ sẽ hay không thức tỉnh, Sở Hàm đem hết toàn lực cũng phải cầm tới, dù là tại sao cùng năm đầu phân chỗ ngã ba, hắn cũng hoàn toàn không có đối với hắn bốn đầu sinh ra hứng thú, mục tiêu chỉ là trở về toái phiến chỗ đường. Dị độ không gian điểm cũng là có như vậy thiết lập, cấp 1 dị độ không gian có một chút sau cùng có hai đầu lối rẽ, cấp 2 là tam điều, theo cấp bậc gia tăng liền dần dần gia tăng, lựa chọn con đường khác nhau, có khả năng đạt được đồ, vật cũng sẽ hoàn toàn không giống, thậm chí mỗi con đường bên trong đồ, vật mỗi thời mỗi khắc đều biết biến hóa. Nhưng trở về toái phiến là duy nhất, chỉ có cái thứ nhất tiến vào cái này cấp bậc dị độ không gian điểm người tài năng cầm tới, vị thứ nhất tiến vào người sau khi tiến vào cũng nhất định sẽ có một con đường cuối cùng để đó trở về toái phiến. Nhưng trở về toái phiến lấy sau khi đi, nơi này liền sẽ biến thành một chỗ đất trống, cùng hắn con đường khác biệt, không hề sẽ xuất hiện đủ loại vật chất, có nói đúng là về sau tiến vào người có khả năng tuyển Sở Hàm tới qua con đường này, sau đó cái gì đều không cầm tới liền ra ngoài. Quảng cáo, đây hết thảy đều giống như thiết lập tốt một cái quá trình, riêng là trở về hệ thống, trở về toái phiến, đều giống như một loại nào đó nhất định an bài, càng nghĩ sâu vào, càng là cảm thấy hoảng sợ cùng cực. Mà tại dị độ không gian điểm gặp được hết thảy, phát sinh hết thảy, Sở Hàm đều không cách nào qua báo oán, càng không thể nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì nếu có người thứ hai biết sau đó lời đầu tiên chính mình một bước tìm tới trở về toái phiến, cái kia hết thảy liền chơi xong. Cái này là chính hắn lựa chọn phương thức, thậm chí kém chút gãy mất cánh tay đều đáng giá, chỉ là đáng tiếc Diệp Mặc lúc còn sống đưa cho hắn chiến hào thứ, Sở Hàm cười khổ một tiếng, sờ sờ tay phải cánh tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này hắn quen thuộc đã nhiều năm, rét lạnh đã biến mất, chuôi này chiến hào thứ không thể so với Tu La chiến phủ tính chất đặc thù, tại dị độ không gian điểm một lần cuối cùng chém giết bên trong thay hắn khi nhất kích miễn đi một lần tay cụt nguy cơ, nhưng dao găm cũng theo đó đứt gãy thành mấy khối, Sở Hàm không kịp nhặt lên cạn bã, vĩnh viễn lưu tại dị độ không gian điểm. Chúng ta bây giờ liền đi. Vượng Tài có thể cảm nhận được Sở Hàm tâm tình kích động, nhảy cẫng mở miệng nói. Không, không nghĩ tới là Sở Hàm lại là phản đối, nhếch miệng lên một cái cuồng dã nụ cười. Ta hiện tại cấp 5, cho nên, Vượng Tài có chút nghe không hiểu, người mỗi lần đều là đem cấp bậc đề cao đến hạn mức cao nhất a, có cái gì không đúng. Sở Hàm dựa lưng vào khảo hạch vách đá, khuôn mặt ngông cuồng dùng ngón tay chỉ khối này to lớn vách đá nơi trung tâm nhất. Vượng Tài, nơi nào là chiến lực tổng bảng xếp hạng? Vượng Tài hô hấp một hồi, kinh hãi nhìn về phía Sở Hàm. Không phải đâu Sở Hàm. Người mới cấp 5, mặc dù là rất mạnh cấp 5, nhưng là người cũng là vừa vặn mới lên tới cái này cấp bậc còn không có thích ứng thể nội năng lượng, hiện tại liền đi vào ngươi khống chế sao. Trọng yếu nhất là ngươi bây giờ kiệt quệ, liên tiếp lại đi khảo hạch, ngươi muốn chơi mệnh a? Sở Hàm cười lạnh một tiếng, ngông cuồng đem Tu La chiến phủ khiêng ở đầu vai, một đường đi vào vách đá nơi trung tâm nhất cách sóng nước, hắn có thể rõ ràng trông thấy chiến lực tổng trên bảng xếp hạng tình huống. Nhiều người như vậy, đồng dạng nhìn thấy chiến lực tổng bảng xếp hạng, Vượng Tài có chút ngạc nhiên, giờ phút này khảo hạch vách đá nơi trung tâm nhất, không ít đủ loại tên người đều ở trên, có thể thấy được đương kim có được cấp 5 trở lên cấp bậc tân nhân loại khá nhiều. Có thể dùng danh hiệu bí mật bị bọn họ biết, mà lại Liệp Vương hạng nhất đầu lại bị soát xuống tới. Vượng Tài ngữ khí có chút ngưng trọng, chỉ phía trên một cái tên người đọc lên. Vương Chi Bảo Quân, vị thứ nhất 101. Ca không, gia hỏa này là ai mạnh như vậy? Ai, ngay sau đó Vượng Tài lại trách trách hô hô mở miệng. Đam Hoàng cùng Mỹ Diêm La cũng ở phía trên, bộ xa cấp 5. Ngọa tào gia hỏa này là thiên tài chày. Cái này Tiếu Thất, cái này gọi Tiếu Thất, mình có biết hay không, nghe có chút quen tai. Ai ngọa tào, đoạn Giang Vĩ cũng cầm tới 101, nhiều người như vậy xuất hiện tại chiến lực tổng trên bảng xếp hạng tương đương hùng vĩ. Sở Hàm trong mắt ô quang chợt lóe lên, trong miệng tự lẩm bẩm. Vương Chi Bảo Quân, a, ngay sau đó hắn đột nhiên một cái lắc mình, chính là đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thân thể xâm nhập khảo hạch vách đá chiến lực tổng khảo hạch một chút chỗ. Mà liền tại Sở Hàm cùng Vượng Tài tiến vào chiến lực tổng khảo hạch một chút chỗ lúc, khối này to lớn vách đá bỗng nhiên chung quanh kích thích một vòng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gợn sóng, một vòng hướng ra phía ngoài đãng xuất, mà nguyên bản tại nguyên chỗ không động này khối to lớn vách đá, bỗng nhiên không phát ra một điểm tiếng vang, liền quỷ dị như vậy hướng về bên cạnh vừa bắt đầu di động. Một màn này phát sinh lặng yên vô tích, thậm chí đã tiến vào vách đá bên trong khảo hạch Sở Hàm đều không phát giác gì, cũng hoàn toàn không ngờ rằng khối này vách đá vậy mà lại lựa chọn tại hắn tiến vào khảo hạch thời điểm di động. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên bờ Hắc Mang chiến đội thành viên, nhóm thứ ba tại đứng gác người lại là trước tiên phát hiện biến cố này, cũng không hiểu biết khảo hạch vách đá vậy mà lại rời động đến bọn hắn tại chỗ bị dọa đến như là gặp quỷ. Nhưng may mà Sở Hàm một tay bồi dưỡng được đến chiến đội năng lực chịu đựng tương đối lớn, tại lúc đầu sau khi hết khiếp sợ, đứng gác mấy người vội vàng đánh thức đang chỉnh đốn đội trưởng Tiếu Khôn. Đội trưởng, đậu xanh rau má, khả năng gặp quỷ, đây là quan bình nhìn thấy Tiếu Khôn câu nói đầu tiên, từ trước đến nay là cái muộn hồ lô hắn vậy mà lại dùng như vậy ngữ khí nói chuyện, có thể thấy được khảo hạch vách đá di động đối với hắn tam quan đả kích lớn đến bao nhiêu. Tiếu Khôn tại lúc đầu không khỏi về sau, rất nhanh chính là nhìn thấy đã di động đến 100 mét có hơn khảo hạch vách đá, cái này xem xét trực tiếp tĩnh Tiếu Khôn trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Tình huống gì, sẽ động a, mà lại tốc độ nhanh như vậy. Tiếu Khôn cũng ngốc, đồng thời cũng vô cùng may mắn chính mình trước đó quyết định, may mắn mỗi thời mỗi khắc đều có người tại đứng gác, không phải vậy lão đại chẳng phải là muốn bị cái này tảng đá lớn mang đi, sau đó liền hai nhóm người phân tán. Ai chờ chút, phân tán, Tiếu Khôn bỗng nhiên quay đầu nhìn nơi xa ngủ say Lộ Băng Trạch cùng Phạm Kiến liếc một chút, ngay sau đó một cỗ đạt được ý vị liền tại khóe miệng lan tràn, Lộ Băng Trạch a Lộ Băng Trạch, ngươi bình thường khi dễ lão tử khi dễ thật nhiều a, giữ yên lặng, toàn thể thành viên lập tức thu thập hành trang theo sau, không được ầm ĩ, tỉnh Lộ Băng Trạch cùng Phạm Kiến. Trong nháy mắt xấu bụng Tiếu Khôn, dưới dạng này một cái mệnh lệnh. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.